Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, không vi phục tư phóng. Diều đại niên kính ba chén say rượu nói, Vương đại nhân, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút này bảy vị. Vị thứ nhất là Lưu Gia Thôn thân hào nông thôn. Lưu được, vị này là Triệu Gia Thôn thân hào nông thôn. Triệu được. Vị này là Hầu Gia Thôn thân hào nông thôn. Sau khi ở, vị này là Trình Gia Thôn thân hào nông thôn. Trình được. Tô Bạch đại khái nhớ một chút bọn họ họ tên loại vật này. Ha ha, tương đương mọi người giới thiệu lẫn nhau qua một lần sau này. Thái phẩm cũng lên thất thất bát bát. Mọi người vừa ăn cơm một bên thương lượng. Lưu được phảng phất lơ đãng hỏi, Vương đại nhân, không biết ngài nhậm chức sau này dự định thế nào quản lý hộ huyện đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng. Giống như quá khứ, bây giờ hộ huyện sẽ để cho Diêu đại nhân thống trị rất tốt. Ta cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân rồi. Nghe được Tô Bạch những lời này, mấy vị thân hào nông thôn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ sẽ là Tô Bạch đi lên liền định cậy động đến bọn hắn lợi ích. Ở Tô Bạch cường đại dưới bối cảnh, bọn họ chính là phản kháng cũng không có ích gì. Bây giờ nghe một chút Tô Bạch dự định tào quy tiêu theo. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên, mọi người cũng có thể buông ra. Tô Bạch cười một tiếng, bưng ly rượu lên nói, bất quá ta dự định ở huyện chúng ta bên mở một cái xưởng. Đằng sau ta vị này là ta bạn cùng trường. Hắn muốn ở huyện chúng ta mở một cái xưởng, sinh sản một ít tài liệu kiến trúc. Đây cũng tính là thúc đẩy huyện chúng ta kinh tế a. Mấy vị thân hào nông thôn nhìn nhau. Diêu đại nhân, ta đây bạn cùng trường sinh sản tài liệu kiến trúc, lại cần dùng đến đá vôi. Không biết trong huyện chúng ta có thể có à? Diêu đại niên trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn trước Giang Nhạc. Giang Nhạc gật đầu cười nói, hồi Vương đại nhân, trong huyện chúng ta thật là có một phần mỏ đá vôi. Ngay tại bên trong huyện thành không xa ngoại Đông Sơn bên trên, Tô Bạch ồ một tiếng. Đây chính là có chút ra dự liệu của hắn. Thân hào nông thôn thường thường là một cái trong thôn tối đại địa chủ hoặc là thương nhân. Tô Bạch nguyên bổn định là để cho bọn họ bán rẻ cho chính mình một ít đá vôi. Không nghĩ tới lại có mỏ đá vôi. Tô Bạch hỏi, không biết kia Đông Sơn là như thế nào phát hiện có tài nguyên khoáng sản. Giang Nhạc cười nói, những thứ này đều là huyện chí phía trên ghi lại, là tiền triều một cái thương nhân phát hiện, làm thời điểm bàn hạ rồi Đông Sơn, sau đó tử cùng chiến loạn rồi. Tô Bạch ngẩn ra, lại là thương nhân, nhớ nhà mình kia bách mẫu đất hoang trước kia cũng là một cái thương nhân đi. Tùy yếu buôn bán như vậy phát đạt sao? Thương nhiều người như vậy. Tô Bạch gật đầu nói. Vậy không biết bây giờ Đông Sơn thuộc về ai đó? Giang Nhạc suy nghĩ một chút. Trước mắt hay lại là thuộc về bổn huyện bên trong? Cũng không thuộc về. Ngoặc kép. Tô Bạch cặp mắt sáng lên. Đây quả thực là liền ông trời cũng đang giúp mình a. Gật đầu một cái không có ở nói khác cái gì. Chờ ngày mai sẽ để cho Vương Mập Mạp đi tìm hai cái biết phong thủy thuật nhân, để cho bọn họ đi xác nhận một chút mỏ đá vôi. Nếu như thật có thể tìm được, vậy mình nhưng là tiết kiệm một số tiền lớn a. Mọi người cũng đều có thể nhìn thấy Tô Bạch trên mặt vui mừng, cũng minh bạch ngoài mặt nói là cho phía sau mình huynh đệ cái xưởng, thực ra là vì chính hắn cái. Rối rít biểu thị nếu như Tô Bạch có gì phân phó, nhất định phải nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định hết sức giúp đỡ. Về phần có phải hay không là thật, mọi người liền ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Tiệc rượu uống vẫn tính là tận hứng, thẳng đến sắc trời có chút đen xuống, mấy người mới toàn bộ cáo lui. Diêu đại niên ở trong huyện có chính mình nhà, Tô Bạch cũng chỉ có thể ngủ ở huyện nha rồi. Đây cũng là triều đình cho các quan viên phối chỗ ở. Hàn lão hổ bọn họ cũng có thể ở được. Hành lý cái gì Diêu đại niên cũng sớm đã cho chuẩn bị xong. có thể nói phi thường thân thiết. A, Sửu Nghiêu, ngươi nói cái kia xi măng biết dùng đến đá vôi. Vương Phú Quý nhìn tả hữu không có người, nhỏ giọng nói. Tô Bạch cười một tiếng, này lại không phải là cái gì bí mật, cười nói, đúng, thực ra chính là đá vôi, cộng thêm đất sét, còn có một chút nhôm mỏ hoặc là thiết quáng thạch đều có thể, là có thể đốt đi ra xi măng rồi. Vương Phú Quý cái hiểu cái không gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, ngươi dự định ở nơi nào xây xưởng? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, không nóng nảy, ngày mai ngươi đi tìm hai cái biết kham dư thuật nhân, đi nhìn một chút là có hay không có mỏ đá vôi. Nếu như có lời nói có thể có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản nếu như phong phú, chúng ta ngay tại Đông Sơn xây xưởng. Vương Mập Mạp gật đầu tỏ ý biết, huyện nha hậu viện rất lớn, ít nhất ở đây hơn 20 người là nhẹ mà dịch cùng. Bất quá khẳng định không thể một người một gian phòng chính là. Có thể ngủ phòng đơn chỉ có 4 người. Tô Bạch, Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý cùng Hàn Lão Hổ. Còn lại nhân thì phải 3 người ngủ một gian. Hôm nay chính mình vẫn tính là người ngoài. Chờ đến sáng mai sớm. Với Diêu huyện lệnh tiếp nhận sau đó. Mình chính là này hộ huyện chủ nhân. Suy nghĩ một chút. Đừng nói. Thật là có nhiều chút tiểu kích động, ngủ cũng không ngủ được. Dứt khoát đi phòng hồ sơ nhìn lên huyện trí, đã biết đã gặp qua là không quên được bản lãnh, cũng không thể uổng phí hết a. Ngày thứ hai sáng sớm, Diêu Đại Niên mang theo hơn 20 chiếc xe ngựa hạo hạo đáng đáng đi tới huyện nha. Nhìn dáng dấp tối hôm qua cũng đã cả đêm thu thập xong gia sản. Nhìn Tô Bạch một con hắc tuyến, hắn đây là nhiều gấp đi a. Hai người ở huyện nha trong đại sảnh hoàn thành tiếp nhận. Lớp 3 nha dịch vân vân cũng đến đông đủ. Tổng cộng không tới 20 người. Tạo ban 8 người. Nhanh ban 4 người. Tráng ban 9 người. Văn bút tiểu lại 2 người. Cai tù 1 người. Tù dịch 3 người. Đây chính là huyện nha toàn bộ mọi người tay. Ở chỗ này với các vị giải thích một chút lớp 3 nha dịch. Tạo ban nha dịch chính là cái loại này phim truyền hình diễn ra. Huyện lệnh kêu thăng đường sau này. Bọn họ ở hai bên kêu, uy vũ. Còn có đánh phạm nhân hèo. Đây chính là tạo ban. Tương đương với bây giờ cảnh sát tòa án. Nhanh ban đơn giản, bộ khoái, dẫn phạm nhân, bắt người xấu những công việc này cũng là bọn hắn phụ trách. Tương đương với bây giờ cảnh sát hình sự, cuối cùng tráng ban, phụ trách trông chừng huyện nha bên trong trọng yếu địa phương. Nói thí dụ như lương thương A, ngân khố A vân vân, tương đương với hiện đại võ cảnh, cai tù cái gì cũng không cần giới thiệu đi. Giao tiếp xong sau này, Diêu Đại Niên thật vui vẻ chạy xe ngựa liền đi. Còn lại này hơn 20 người ở trong tiền thính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Tô Bạch. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Bình thường các ngươi làm gì? Sẽ đi ngay bây giờ làm gì đi? Người phía dưới đáp đáp một tiếng. Trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất không thấy. Vương Phú Quý cũng ngồi xe ngựa hồi Trường An rồi. Hắn phải đi tìm hai cái biết phong thủy nhân trở lại. Tô Bạch huyện nha bên trong tới quay trở lại hai vòng. Ở huyện nha bên trong cũng không nhìn ra cái gì. Ngày đầu tiên, chính mình đi ra ngoài vi phục tư phóng đi. Ha ha ha, cái từ này ta thích. Mang theo Vương Tiểu Bảo thay đồ thường. Suy nghĩ một chút, chính mình hai người không quá an toàn. Lại kêu lên rồi Hàn Lão Hổ. Hàn Lão Hổ người mặc áo giáp. Tô Bạch gọi hắn đi đổi đồ thường. Vị này đại hán trở về, lại đổi lại Tô Bạch lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm kia thân, đồ bó sát người. Tô Bạch này cũng biết trạm thứ nhất đầu tiên đi đến chỗ nào rồi. Thợ cắt may, trước cho Hàn Lão Hổ mua thân thích hợp quần áo. Này thân nhìn thật sự là quá không được tự nhiên. Hàn Lão Hổ chớ một cái hoành đao, người mặc đồ bó sát người, họa phong thật đẹp tương đương. Hộ huyện đường lớn cùng Trường An đường lớn tối trực quan cảm giác chính là phá loạn. Thậm chí mặt đường đều là lồi lõm. Thứ hai chính là người đi đường. Bất kể là mặc hay lại là lượng người đi, đều phải so với Trường An kém rất nhiều. Thứ ba điểm chính là bạn hàng. Ở hộ huyện lại không có một bầy sạp. Hai mặt mọc như rừng, tất cả đều là cửa hàng. Cái này làm cho Tô Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi thăm hai lần người đi đường sau này, Tô Bạch ba người rốt cuộc tìm được một gian bán thợ may tiệm may. Cho Hàn Lão Hổ chọn nửa ngày. Cuối cùng chỉ có một thứ thổ màu nâu quần áo hắn mặc vừa vặn. Cái này to hán tử cũng không để ý những thứ này. Ngược lại có chút ngượng ngùng để cho Tô Bạch tốn kém. Tô Bạch không có vấn đề kết liễu sổ sách. Quần áo cũng không đắt. Thuận mồm hỏi thăm. Ông chủ, ba người chúng ta là Trường An tới du ngoạn. Chúng ta này đường phố chính bên trên thế nào cũng không có lái buôn bày sạp đây. Ngoạc kép, ông chủ cẩn thận nhìn một chút tả hữu không có người. Mới nhỏ giọng nói, chúng ta hộ huyện A, bày sạp được than phí quá cao. Các lái buôn căn bản không chịu trách nhiệm nổi A. Nếu là không đóng than phí, kia tuần nhai bộ khoái liền đem gian hàng đập. Lái buôn làm việc một tháng cũng không thừa nổi tiền. Lâu ngày ai còn bày sạp? Ai, coi như là chúng ta những thứ này mở cửa hàng, cũng thường thường bị bọn họ vơ vét tài sản a. Lão vốn có chút phẫn hận, nhìn Tô Bạch kinh ngạc ánh mắt, có chút khẩn trương che miệng của mình nói. Lão phu lắm mồm, nói với khách nhân những chuyện này làm gì a? Tô Bạch lắc đầu nói, lão trưởng quá lo lắng, trả hoàn tiền ba người đi ra tiệm may. Tô Bạch lông mày không khỏi nhíu lại, bây giờ nhưng là trinh quan 2 năm, Lý Thế Dân mới vừa lên ngôi 2 năm, đối quan chức yêu cầu phá lệ nghiêm nghị, những thứ này tiểu lại sao dám đem bàn tay hướng chăm họ. Không, bọn họ liền tiểu lại cũng không tính, là ai cho bọn hắn lá gan, nhìn cách Diêu Đại Niên mấy năm nay làm quan nhất định rất được, ý dân, đi. Không trách Vương Tam lúc trước cách trong huyện gần như vậy. Cũng chỉ là ở quan đạo bày sạp, mà không đến trong huyện. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Hàn Lão Hổ rõ ràng rất thích chính mình quần áo mới. Mặt đầy mừng rỡ, hướng về phía Tô Bạch cười nói. Công tử, ta tiếp theo đi đâu à? Ngoạc kép, Tô Bạch thần sắc có chút khó coi. Một thành phố nếu muốn phồn vinh, thương nhân là rất trọng yếu một bộ phận. Lái buôn cũng không đoán thương nhân sao? Nghe được Hàn Lão Hổ câu hỏi, Tô Bạch nói, trước tiên ở trên đường chính đi một vòng đi. Tiểu bảo ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Trên đường chính cửa hàng phần lớn cũng là cái gì cửa tiệm? Phiến mua bán cái gì? Lưu lượng khách thế nào? Tiểu nhị mưu đồ trình độ vân vân. Tô Bạch nói đúng, Vương Tiểu Bảo so với Thánh chỉ đều tốt xứ. Cũng không hỏi nguyên nhân. Gật đầu sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm cửa hàng chung quanh. Bộ dáng kia phảng phất là sơn tặc đi ra nghiên cứu địa hình như thế. Tô Bạch cùng Hàn Lão Hổ cũng cẩn thận nhìn chằm chằm. Rất nhanh Tô Bạch liền phát hiện rất nhiều có cái gì không đúng địa phương. Tỉ như không có ăn mày. Coi như là Trường An như vậy phồn hoa địa phương cũng có ăn mày. Này hộ huyện trên đường chính lại không có ăn mày. Còn có một chút Tô Bạch cảm thấy có chút kỳ quái. Hộ huyện không có thanh lâu câu lan Tô Bạch là hiểu. Dù sao cách Trường An gần như vậy, không có cũng bình thường. Nhưng là nếu như ngay cả sòng bạc cũng không có, có phải hay không là sẽ không quá bình thường. Ở Trường An cày, hận không được không đi ra lọt 100 mét thì có một nhà sòng bạc. Ở chỗ này lại một gian cũng không có. Chẳng lẽ nói nơi này sòng bạc đều là ở trong bóng tối rồi hả? Không thể a, ở đại đường đánh cuộc phường lại không phải là cái gì phạm pháp sự tình. Có cái gì không đúng a? Tô Bạch sờ trơn bóng cằm. Là gia khác thường nhất định có yêu. Chính mình cần phải tìm người địa phương thật tốt hỏi lộn một cái mới là chuyên gia đào hố không?